Cô gái có hình xăm con rồng. Phần 11. Chương 4. Thứ hai, 23 tháng 12. Thứ năm, 26 tháng 12. Burger ở lại hết cả cuối tuần. Họ chỉ đứng lên để ra toilet hay lấy cái gì đó ăn, nhưng họ không chỉ có làm tình. Họ nằm dài hàng giờ bàn về tương lai, cân nhắc các khả năng và các thứ linh tinh. Sáng thứ hai, khi bình minh đến, đó cũng là ngày trước Noel, cô hôn từ biệt anh, cho tới lần sau, rồi lái xe về nhà. Ngày thứ hai, Blomqvist dành cho việc rửa bát đĩa, vệ sinh căn hộ, rồi đi xuống văn phòng dọn sạch bàn làm việc. Anh không có ý định đoạn tuyệt với tờ tạp chí, nhưng cuối cùng, anh đã thuyết phục được Burger rằng anh cần phải tách khỏi nó một thời gian. Anh sẽ làm việc từ nhà. Tòa báo đóng cửa nghỉ Noel. Các đồng sự của anh đã nghỉ hết cả. Anh đang loại bỏ các ngăn giấy và cho sách vào trong các hộp cát tông để mang đi thì điện thoại réo. Tôi muốn kiếm Michael Blomqvist. Một tiếng nói khấp khởi hy vọng và lạ lẫm ở đường dây. Tôi đây. Thứ lỗi cho tôi đã quấy rầy anh đường đột, xin cứ nói như thế. Tôi là Dutch Frost. Blomqvist lưu ý cái tên này và thời gian. Tôi là luật sư và đại diện cho một thân chủ, rất mong được nói chuyện cùng anh. Được, xin bảo thân chủ của ông gọi cho tôi. Ý tôi là ông ta muốn gặp anh. Ok, định thời gian và bảo ông ta đến tòa báo. Nhưng tốt hơn là ông hãy gấp lên. Bây giờ tôi bận dọn dẹp bàn đấy. Thân chủ của tôi thì mong anh đến thăm ông ta ở Hedistad. Đi tàu hỏa chỉ mất có 3 giờ đồng hồ. Blomqvist gạt một cái khay hồ sơ sang bên. Giới truyền thông có cái tài là thu hút các dân điên rồ nhất gọi tới mình bằng những mánh ngu ngốc đến mức hoàn hảo. Các tòa soạn trên thế giới đều nhận được những thông tin nóng hổi nhất từ các nhà nghiên cứu vật bay chưa xác định, các nhà xem tướng chữ, các nhà khoa học học, các dân tâm thần phân lập và mọi kiểu lý thuyết ra về âm mưu. Blomqvist đã một lần nghe nhà văn Carl Alva Nielsen nói chuyện ở đại sảnh của ABF nhân lễ tưởng niệm ngày Thủ tướng Olof Bostrom bị ám sát. Bài nói nghiêm túc và trong cử tọa có Leonard Bostrom và các bạn bè khác của PAM. Nhưng một số lượng đáng kinh ngạc những nhà điều tra nghiệp dư đã kéo đến. Một trong số họ là một phụ nữ chừng tuổi 40 mà trong phần hỏi đáp đã cầm chiếc micro để ra xa rồi hạ giọng xuống cho chỉ còn là một tiếng thì thầm khó mà nghe nổi. Riêng điều này đã báo trước sẽ có một chuyện thú vị nên chả có ai ngạc nhiên khi bà ta tuyên bố: tôi biết ai giết chết Olof Palm. Từ trên sân khấu đã có lời giễu cợt. Đại khái nếu bà có thông tin như thế mà đem chia sẻ nó ngay với bộ phận điều tra vụ Palm thì sẽ giúp ích đấy. Bà ta bèn vội đáp lại: tôi không thể. Bà ta nói quá khẽ, gần như không thể nghe được. Việc ấy quá nguy hiểm. Blomqvist nghĩ, tay Frost này phải chăng lại là một cha nói sự thật khác nữa? Người có thể vạch ra các bệnh tâm thần bí mật mà Sapo, cảnh sát an ninh, đang làm những thí nghiệm về khả năng kiểm soát ý nghĩ. Tôi không nhận đến nhà. Anh nói. Tôi hy vọng có thể thuyết phục anh cho tôi một ngoại lệ. Thân chủ tôi đã ngoài 80, xuống đến Stockholm thì ông ta hết hơi mất. Nếu anh bằng lòng thì chắc chắn chúng ta sẽ thu xếp như thế nào đó với nhau được. Nhưng xin nói thật với anh, nếu như anh rộng lòng thì sẽ tốt hơn. Thần chủ của ông là ai? Một người mà tôi ngờ là trong công việc anh đã từng nghe thấy tên. Henrik Wenger. Blomqvist ngạc nhiên nhận ra người đằng sau. Henrik Wenger, dĩ nhiên anh đã nghe thấy. Một nhà công nghiệp và nguyên là người đứng đầu các công ty Wenger, từng được biết đến trong các lĩnh vực nhà máy cưa, hầm mỏ, thép, kim loại, hàng dệt. Wenger đã từng là con cá kình thật sự lớn ở thời của ông ta. Nổi tiếng là một trưởng lão kiểu cổ, danh giá, không chịu uốn mình trước cơn gió mạnh. Một hòn đá tảng của công nghiệp Thụy Điển, một trong các con sói đầu đàn của trường phái nghiên cứu cũ, cùng với Mads Karlgren của Modo và Hans Westfeldt của Electrolux xưa, một xương sống của nhà nước phúc lợi. Nhưng các công ty Wenger vẫn là sở hữu gia đình, đã bị biến mất trong 20 năm qua bởi những cuộc tổ chức lại, các khủng hoảng thị trường chứng khoán, các khủng hoảng lãi, cạnh tranh ở châu Á. Xuất khẩu giảm, rồi các tai họa khác hợp lại đã đẩy cái tên Wenger vào chỗ bế tắc. Hiện nay, công ty do Martin Wenger trông nom, Blomqvist luôn gắn cái tên này vào một người thất, đẫy đà, tóc rậm. Đồi hồi vẫn thoáng xuất hiện trên TV. Anh không biết nhiều về ông ta. Henrik Wenger đã lui ra ngoài bức tranh ít ra đã 20 năm. Tại sao Henrik Wenger lại muốn gặp tôi? Tôi là luật sư đã nhiều năm của ông Wenger, nhưng việc này thì ông muốn đích thân nói với anh. Mặt khác, tôi có thể nói ông Wenger muốn thảo luận một công việc có thể làm với anh. Công việc? Tôi không hề có ý làm việc cho công ty Wenger. Có phải là ông cần một thư ký báo chí không? Không đúng. Tôi không biết nói thế nào hơn là thưa rằng ông Wenger đang quá ư nóng lòng muốn gặp anh để xin tư vấn về một vấn đề riêng tư. Ông không thể mập mờ hơn thế này được nữa, đúng không? Tôi xin lỗi anh về việc này, nhưng có khả năng nào thuyết phục anh quá bộ đến thăm Hedderstad không đây? Dĩ nhiên chúng tôi sẽ thanh toán đúng mực mọi phí tổn của anh như một khoản tiền công. Ông gọi tôi vào một lúc khá là không thích hợp. Tôi đang bận nhiều việc và... Tôi cho là ông đã xem các đầu đề bàn luận về tôi trong mấy ngày qua. Vụ Wenerstrom? Frost cười kín đáo. Vâng có, cái đó có một giá trị mua vui nhất định. Nhưng nói thật với anh, tính báo chí quanh vụ xử này đã khiến cho ông Wenger chú ý đến anh. Ông ấy muốn mời anh làm một công việc tự do. Tôi chỉ là người đưa tin. Vấn đề này liên quan đến cái gì thì chỉ có ông ấy giải thích được. Đây là một trong những cú gọi lạ nhất mà đã lâu tôi mới nhận được. Hãy để cho tôi suy nghĩ. Tôi liên hệ với ông như thế nào đây? Blomqvist ngồi nhìn cái bàn làm việc bừa bãi. Anh không thể nghĩ ra Wenger định đưa cho anh việc gì, nhưng ông luật sư đã thành công ở chỗ khơi dậy trí tò mò của anh. Anh bật Google tìm công ty Wenger. Nó có thể không được phát đạt cho lắm, nhưng xem vẻ nó lên truyền thông gần như hàng ngày. Anh lưu khoảng một chục bản phân tích về nó, rồi tra tìm Frode Henrik và Martin Wenger. Martin tỏ ra chăm chỉ ở tư cách là CEO của tập đoàn Wenger. Frode mở hơn, ông ở trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ xứ Hedderstad và hoạt động tích cực ở trong câu lạc bộ phục vụ nghề nghiệp. Với một ngoại lệ, Henrik Wenger chỉ xuất hiện trong các bài báo nói về lai lịch của công ty. Hai năm trước, nhân ông 80 tuổi, tờ Hedderstad Courier đã đăng một bài ca ngợi ông trùm một thời này. Tờ báo cũng đã đăng lý lịch sơ yếu của ông. Anh cho tất cả vào chung một hồ sơ, chừng 50 trang gì đó. Rồi cuối cùng, anh dọn sạch bàn làm việc, niêm phong các thùng cát tông và về nhà, không biết liệu rồi có quay trở lại nữa hay không. Sørlander qua Noel ở nhà nuôi dưỡng Appel Weekend tại Uplands Vestby. Cô mang quà đến, một chai nước hoa Dior và một cái bánh gato hoa quả mua ở cửa hàng Arhens. Cô vừa uống cà phê, vừa nhìn người phụ nữ 46 tuổi lóng ngóng gỡ cái nút ở trên giải duy băng. Mắt Sørlander trìu mến, nhưng người phụ nữ kỳ lạ là mẹ của cô đây không bao giờ hết làm cho cô thấy ngổ ngộ. Cô không thể nhận ra một chút giống nhau nào ở dáng vẻ cũng như ở bản tính giữa hai người. Thôi không vật lộn với cái nút nữa, mẹ cô bất lực nhìn gói quà. Hôm nay không phải là ngày tốt đẹp nhất của bà. Sørlander đẩy chiếc kéo qua bàn, và mẹ cô chợt như bừng tỉnh. Còn chắc nghĩ là mẹ ngu đấy nhỉ? Không mà mẹ, nhưng đời là bất công. Con có gặp chị con không? Lâu rồi con không gặp. Nó không đến bao giờ. Mẹ, con biết. Chị ấy cũng chẳng gặp con. Con đang làm việc chứ? Vâng, con làm tốt. Con sống ở đâu? Mẹ chẳng có biết chỗ con ở. Con sống trong căn hộ của mẹ ngày xưa trên phố Landergarten. Con ở đó mấy năm rồi, con phải tiếp tục trả tiền. Mùa hè có thể mẹ sẽ đến gặp con. Dĩ nhiên rồi, vào mùa hè mẹ nhé. Cuối cùng, mẹ cô đã mở được gói quà. Bà ngửi nước hoa, thích thú. Cảm ơn con, Camilla. Bà nói, Lisbeth, con là Lisbeth. Bà mẹ nó bối rối. Slender nói hai mẹ con nên sang buồng xem tivi. Tối Noel, Blomqvist ngồi xem chương trình Disney đặc biệt dành cho đêm Noel với con gái ở nhà người vợ cũ tại Solentina. Sau khi bàn với Monica, hai người bằng lòng cho Pernilla một máy iPod, một MP3 chỉ lớn hơn bao diêm một xíu nhưng có thể chứa hết bộ sưu tập CD đồ sộ của nó. Bố mẹ Pernilla bỏ nhau khi em lên 5 và đến khi em 7 tuổi, em có một ông bố mới. Pernilla đến thăm Blomqvist mỗi tháng chừng một lần và những ngày nghỉ lễ dài, có khi ở với bố cả tuần tại Sandham. Khi ở với nhau, hai bố con thường vui vẻ, nhưng đến thăm bố bao nhiêu lần và đặc biệt sau khi mẹ đi bước nữa thì Blomqvist để cho con gái tùy ý quyết định. Có 2-3 năm ngừng gặp nhau khi em vào tuổi 13-14. Hình như chỉ từ 2 năm qua em mới muốn gặp bố thường xuyên hơn. Pernilla đã theo dõi phiên tòa với niềm tin vững vàng rằng câu chuyện là đúng như bố em nói. Bố vô tội nhưng bố không chứng minh được. Em nói với bố như kiểu nói chuyện với bạn trai ở một lớp khác và khi nghe em nói em đã tới nhà thờ, Blomqvist ngạc nhiên nhưng anh kìm lại lời bình luận. Anh được mời ở lại ăn tối, nhưng em gái và gia đình anh đang chờ ở ngoài, ngoại ô Staket sôi động. Sáng hôm ấy, anh cũng được vợ chồng Beckman mời đi ăn Noel ở Sanjurbaden. Anh cảm ơn nhưng từ chối, cầm chắc rằng lòng độ lượng của Beckman cũng có giới hạn và khá quyết tâm rằng mình không có tham vọng dò tìm xem giới hạn đó có thể là đến đâu. Thay vì anh đã gõ cửa nơi mà Annika Blomqvist, nay là Annika Giannini sống với một người chồng gốc Ý cùng hai đứa con của họ. Họ đang sắp cùng với một trung đội họ hàng bên chồng vạc vào một đùi lợn. Trong bữa ăn, anh trả lời về phiên tòa, nhận được nhiều lời khuyên có ý tốt nhưng lại gần như vô dụng. Người duy nhất không nói gì về bản phán quyết là em gái anh. Tuy cô là luật sư duy nhất trong phòng lúc này. Cô làm thư ký ở một tòa án quận và là trợ lý công tố viên trong nhiều năm trước khi cô và ba đồng sự mở một hãng luật với các văn phòng tại Kungsholmen. Cô chuyên về pháp luật gia đình và Blomqvist không hề có nhận xét về các chuyện xảy ra ở lĩnh vực này. Cô em bé bỏng của anh đã bắt đầu xuất hiện trên các tờ báo như là đại diện của các phụ nữ bị đánh đập hay đe dọa, cũng như ở một hội thảo trên TV với tư cách là một người đấu tranh cho phụ nữ và bênh vực quyền lợi của phụ nữ. Khi anh giúp cô chuẩn bị cà phê, cô đặt một tay lên vai anh, hỏi anh sẽ làm gì. Anh nói trong đời, anh chưa bao giờ suy sụp như lần này. Lần sau, anh hãy kiếm một luật sư thật sự cho anh. Trong vụ lần này, chắc cũng chả giúp được gì. Nhưng chúng ta sẽ nói lại tất cả từ đầu đến cuối em ạ. Một lúc nào đó khi bụi đã lắng xuống, cô ôm anh và hôn lên má anh, rồi hai anh em mang bánh Noel và cà phê ra. Blomqvist xin lỗi, đề nghị được vào bếp dùng điện thoại. Anh gọi ông luật sư ở Hedderstad và cũng có thể nghe thấy ở đó tiếng nói lao xao làm nền. Chúc Noel vui vẻ. Frost nói, Tôi có dám hy vọng là anh đã quyết định rồi không đây? Trước mắt, tôi thật sự không có kế hoạch nào, mà tôi thì lại tò mò muốn biết nhiều hơn. Nếu thích hợp với ông, thì sau Noel tôi sẽ lên chỗ ông. Hay quá, hay quá. Tôi vui đến độ không thể tin được. Anh sẽ thứ lỗi cho tôi, con và cháu tôi đến chơi. Tôi không tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác nữa. Mai tôi có thể gọi anh để hẹn về thời gian không? Tôi liên hệ với anh ở đâu?